Chương 4. 513 Kiều Kiều đại nhân thở phì phò chỉ thấy có chút thần dưới ánh sáng, Kiều Kiều đại nhân một bộ bột củ sen sắc mặt váy, che lên kiện màu đo cho tờ áo choàng, cùng cái tiểu ngọc tôn búp bê, kéo căng xuề ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ, đang ngồi ở vườn hoa một bên trên cái băng đá, hai mắt tròn căng đang lườm hai người. Tiểu gia hỏa tóc đều hướng thượng ghim, trải cái đơn giản lại ngắn gọn đuôi ngựa, một đầu kim quang điệp điệp tiểu hồ điệp, tại trong tóc gần ẩn sức sức lưu động. Hai gò má phấn nộn phấn nộn, da thịt như ngọc gửi lưu quang, nhìn xem thật là khiến người ta tâm động cực kỳ. A vừa vặn bị Kiều Kiều đại nhân cho tóm gọn, A hai người biểu lộ đều là ngẩn ngơ, lập tức liền hướng bên người nàng đi tới. Cô vợ trẻ, người thức dậy làm gì? Kiều Kiều, sớm A hai người thần sắc sáng láng, nhìn qua một mặt thản đãng đãng dáng dấp. Kiều Kiều đại nhân ánh mắt, lại ngăn không được tại hai trên thân người qua lại đảo qua. Ngắm ngắm cái này nhìn lại một chút cái kia, cứng nhắc khuôn mặt nhỏ một cuống họng hỏi nói, khuya khoát, hai người đi chỗ nào tản bộ đi? Mặc liền bỗng nhiên có chu tờ muốn cười. Bất quá lúc này vẫn là không nên cười, miễn cho để bản thân cô vợ trẻ xù lông. Tiêu Mục nhìn hai người, thấy thế nào làm sao có thể nghi bộ dạng. Không đều nói nam nhân là loại kỳ quái giống loài A tốt có thế mặc một đầu quần yếm, cùng một chỗ đi dạo ký viện. Cách mạng hữu nghị đều là từ đi dạo kỹ viện bắt đầu muốn cái gì đâu. Mặc Liên âm thầm kéo ra khỏe mắt, đưa tay đang muốn đi sở tiểu gia hòa đầu. Đột nhiên nghĩ đến vừa rồi chính mình giống như tiếp xúc qua thối hoắc lão quỷ, vội vàng nắm tay cho rụt trở về. Kiều Kiều đại nhân xem xét, càng thấy nam nhân này khả nghi cực kỳ, không có làm việc trái với lương tâm. Vì sao không dám sở kiểu kiểu tiểu gia hỏa nhảy nhót đứng lên, bước nhỏ cộc cộc cộc chạy đến hai người trước mặt. Ngửa cái đầu một mặt nghiêm túc hỏi nói làm gì đi? Ho khan. Đoạn Nguyệt chớp mắt một cái con ngươi, một mặt vô tội nói, Kiều Kiều, ta là bị Mặc Liên đánh thức. Đi ra liền gặp gia hỏa này lén lén lút lút muốn ra cửa. Mặc Liên vừa quay đầu lại, hung hăng khoét hắn một chút, tình huynh đệ thấy hết chết cho nên nói, quả nhiên là phu quân ngủ đến nửa đêm, vụng trộm rơi chạy. Kiều Kiều đại nhân chuyển qua cái đầu nhỏ, thành thật khai báo. Vi phu tại Bắc Vọng Đại Sâm Lâm xây dựng lên một cái nhỏ căn cứ, an bài không ít người ở bên trong, trong đêm chạy đi xem nhìn. Mặc Liên một hơi có thứ tự nói, ai biết tại nhỏ căn cứ trong địa lao đầu, gặp được một cái Úc Hùng, hai cái xú lao đầu, lao già thối tha này như thế nào cũng phải để vi phu bái hắn làm thầy, một phen ra y vo, vì lẽ đó trời đều đã sáng vi phu mới có thể gấp trở về. Kiểu kiểu đại nhân vội vàng hướng sau tránh ra một bước. Một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hai nam nhân, ước khó trách các ngươi hai cái trên thân, hương vị đều là lạ, nguyên lai là bị lao đầu nhi cho hun túi chết xú xú bị ghét bỏ hai. Vị điện hạ tỏ vẻ, chính mình thực sự mười phần vô tội. A đầu này còn chưa kịp trò chuyện hai câu, phía sau liền nghe được một đạo cuống họng gào to nói, ai xấu tiểu cô nương ngươi qua đây cùng lao phu nói rõ. Mặc Liền hơi kinh hãi, vội vàng chuyển quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Kỳ cùng Lộ Tranh hai lao đầu đang đứng tại vườn hoa nhỏ cổng vòng cửa, chính ánh mắt lấp lánh nhìn lấy bo nở hà nở các ngươi như thế nào theo tới rồi. Đoạn Nguyệt trong lòng cũng rất là kinh ngạc, thậm chí là chấn kinh. Tiểu thất tốc độ như vậy thế mà không có thể vứt bỏ này hai lao đầu, bọn họ rốt cuộc là ai? Lấy hắn cùng Mặc Liên tu vi, dọc theo con đường này thế mà đều không có cảm giác đến hai lao đầu ở phía sau đi theo.